Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 685 Cổ Trạch Mị Ảnh 35. Chương 685 Cổ Trạch Mị Ảnh 35. Hạ Tịch ba người dẫn đầu tiến vào phòng ngủ nội. Một người phụ trách một góc tra tìm, chỉ chốc lát sau, Hạ Tịch liền ở bàn trang điểm gương lược hộp tìm được rồi một ít gấp chỉnh tề giấy, nàng lấy ra tới. Nhìn nhìn, phát hiện mặt trên viết rất nhiều dược liệu. Thoạt nhìn hẳn là dược phòng, Hạ Tịch. Ngoặc kép, nàng hoàn toàn không hiểu trung y. Này nhưng khó xử nàng, bất quá nàng phát hiện phương thuốc góc trái bên dưới còn viết một hàng tự. Thoạt nhìn như là chỉnh phó dược tên, cứ như vậy đoán mò. Nàng đại khái xem minh bạch này trong đó có một cái phương thuốc là cùng loại với mang thai dược, có trợ giúp mang thai. Còn có một cái phương thuốc là có trợ giúp sinh nam hài. Cái thứ ba phương thuốc nàng thấy thế nào đều cảm thấy như là cái độc dược, một tháng tức đoạn trường. Tên này tuy rằng có chút văn chú chú, nhưng là thấy thế nào đều không giống như là cái hảo dược. Hạ Tịch đơn độc đem cái thứ ba phương thuốc lấy ra tới, mặt khác lại tắc trở về, sau đó nàng lại đối với gương lược hộp sờ soạn một thời gian. Lại tìm được rồi một cái ám cách, nàng mở ra vừa thấy. Bên trong là hai chương màu vàng lá bùa. Mặt trên viết một ít xem không hiểu phù văn, tuy rằng xem không hiểu, nhưng này phù văn bản thân cũng đã là cái thực minh xác nhắc nhở, thứ này cho dù không phải có thể cởi bỏ Tống Thư Nhan cùng trẻ con phù văn, cũng nhất định là có liên hệ. Nàng đem này hai chương giấy vàng cùng vừa mới phương thuốc cùng nhau bỏ vào chính mình trong túi. Sau đó lại đem bàn trang điểm còn thừa địa phương đều tìm một lần, không có mặt khác thu hoạch. Nàng đi đến Diệp Không Thanh bên kia, nhìn Diệp Không Thanh đang ở đem đầu giường ngăn tủ nhét trở lại đi. Nàng hỏi, ngươi tìm được cái gì manh mối không có? Diệp Không Thanh đem trong tay đồ vật sách lên tới cấp Hạ Tịch xem. Không xác định có phải hay không manh mối. Bất quá thứ này đặt ở gối đầu phía dưới, cảm giác như là cái gì quan trọng đồ vật. Hạ Tịch nhìn thoáng qua, đó là một quả ánh sáng ôn nhuận ngọc bội, màu sắc cực hảo, cũng không có bất luận cái gì tạp chất, vừa thấy chính là cực phẩm hảo ngọc, nói không chừng là cái hữu dụng manh mối. Hạ Tịch duỗi tay sờ sờ ngọc bội, xúc cảm ôn lương, xúc cảm cực hảo, đặt ở gối đầu phía dưới loại này mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc đến địa phương, khẳng định sẽ thường xuyên thưởng thức quan khán, hoặc là có cái gì kỷ niệm ý nghĩa, hoặc là chính là có cái gì đặc thù sử dụng, được đến Hạ Tịch khẳng định. Diệp Không Thanh trong mắt mang theo điểm ý cười, hắn lại nói, mặt khác liền không có cái gì phát hiện. Hạ Tịch ân một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Triệu Cũng Phong. Triệu Cũng Phong, ngươi có cái gì phát hiện không có? Triệu Cũng Phong mím môi, một đôi mắt buông xuống, hắn nhìn chính mình trước mặt tủ quần áo, ngữ khí bình đạm, không có. Hạ Tịch cũng không có cảm thấy thất vọng. Nàng một bên đi ra ngoài, một bên nói, chúng ta đây đi nhĩ phòng nhìn xem đi. Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều không có ý kiến, cùng nhau theo đi lên. Tay trái phòng là bên người nha hoàn nghỉ ngơi địa phương, nơi này trang trí bố cục cũng liền so chính phòng thiếu chút nữa, nhưng cũng đã coi như thực không tồi. Bất quá ngủ giường muốn so phòng ngủ nội bình thường rất nhiều. Hạ Tịch trên giường nội sườn tìm được một cái hộp nhỏ, bên trong là một sấp tin, nàng mở ra nhìn nhìn, phát hiện này đó thư tín hẳn là nha hoàn cùng người nhà lui tới thư từ. Cái này nha hoàn cùng người nhà đều biết chữ, tuy rằng viết tự không xinh đẹp, nhưng ở cái kia thời đại nha hoàn có thể biết chữ nhưng không nhiều lắm thấy, biết chữ ở rất nhiều thời điểm đều sẽ chỗ hữu dụng. Cái này nha hoàn bị Nguyễn Kiều Kiều trọng dụng trở thành bên người nha hoàn liền rất hảo lý giải, càng quan trọng là tin nha hoàn nhắc tới làm chính mình người nhà hỗ trợ tìm một cái hiểu được phong thủy cũng nguyện ý trợ giúp tướng quân đạo sĩ. Tấu chương xong, hết chương.